Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 523, chương 61, lưỡng giới liên hệ. Sinh nguyên không tát, Ơ Ham nhìn tay của mình, hắn lấy cho bụi xâm nhập thân thể, không ngừng điều trị thân thể, một mực đem thân thể duy trì nửa đời gần chết trạng thái. Nhưng là cho đến giờ phút này, cỗ thân thể này sống lại, lấy cương chi khí làm sinh mệnh, một lần nữa phục sinh. Tại vừa mới đại sư lấy đặc thù bí pháp, đem sinh nguyên không tát lưu pháp toàn bộ áo nghĩa truyền cho hắn về sau. Hắn liền một cách tự nhiên tân sinh cảm ngộ, cho bụi linh hồn hạch tâm chấn động, trở nên không còn giống nhau. Cảm ngộ đến rồi thép chi hồn. Thép chi hồn kỳ thật cùng hỏa diễm thời đại hỏa diễm rung động không sai biệt lắm. Là thế giới một loại quy tắc, biến mất với thế giới cấp độ sâu, chỉ có làm linh hồn khuấy động sinh động thời điểm, mới có thể cảm giác được thép chi hồn tồn tại, cũng lấy ngưng tụ tự thân thép tinh hóa thành cương chi khí. Sinh nguyên không tát lưu pháp sơ thành, tại về sau chính là tích xúc cương chi khí, không ngừng dung nhập cái khác yếu tố, rèn đúc rèn luyện cương chi khí. Thẳng đến sau đó đốt hồn rèn thép, đem cương chi khí triệt để rèn đúc hoàn thành, lúc kia mới là sinh nguyên không tát lưu pháp uy lực chân chính ở tại. Lấy sinh nguyên không tát làm tâm điểm, mở ra nhánh sông, lấy nhất mạch nhánh sông tu luyện cái khác lưu pháp. Đại sư trong thân thể có trên trăm đầu nhánh sông, bất quá cũng chính bởi vì nhánh sông quá nhiều, minh ngộ quá muộn. Không cách nào hoàn thành chúng lưu quy nguyên, hiện tại lại bị phá công, nguyên điểm đã có thiếu, đã trải qua triệt để không có hy vọng đột phá trở thành cao hơn một tầng cách đấu ra. Ngược lại là Ơ Ham, đại sư cực vì muốn tốt cho nhìn, hắn thế chi lưu pháp đủ để quan sát mọi người đối đãi mình cái hạt giống lưu pháp thích hợp trình độ. Mà Ơ Ham thậm chí so với hắn người khai sáng này còn muốn thích hợp bộ này lưu pháp. Tăng thêm đại sư rõ ràng bản thân ngày giờ không nhiều. Hắn lúc này mới ngắn ngủi trong một thời gian ngắn, liền đem bản thân lưu pháp truyền cho Ơ Ham. Trong di tích cũng tràn ngập sương mù, tổ bốn người hành động đều cực kỳ lý trí cẩn thận. Dựa vào Ơ Ham điều khiển cho bụi dò đường, đồng thời liều mạng ẩn giấu đi hành động của mình, tà linh đều là đầy đủ cảm giác chàng. Nếu như không có cách trở chi vật, chỉ cần xuất hiện ở cảm giác trong chàng, cũng sẽ bị cảm giác được. Nhưng là tương phản, chỉ cần đang cảm giác trận bên ngoài, người coi như nghênh ngang đi tới cũng sẽ không đừng phát hiện. Tà linh phần lớn không có thể trọng, sẽ không phát động bẫy dập. Bởi vậy trong di tích bẫy dập phần lớn còn giữ lại. Ơ Ham một bên thăm dò một bên nhẹ nói nói. Di tích rất lớn. Ban đầu cô si người bị vây ở trong thành, chỉ có thể dựa vào ôn dịch phòng ngự, một lượng nhánh người có thể miễn cưỡng ẩn núp ra khỏi thành. Mà đại bộ đội chỉ có thể lưu ở trong thành. Tại đồ ăn càng ngày càng ít dưới tình huống, được ăn cả ngã về không lựa chọn kiến tạo địa cung. Đứng trước tuyệt vọng, bọn hắn đem tất cả tinh lực dùng tại kiến tạo trên cung điện dưới lòng đất. Cứ như vậy toàn bộ địa cung phân làm mấy cái khu vực. Bọn hắn tiến vào địa phương hẳn là vận chuyển khu. Ở trong này còn có thể nhìn thấy không ít mục nát mộc xe vật liệu đá cùng không có chuyên trở ra. Ngoài đống đất, Ơ Ham đột nhiên thần sắc biến đổi. Cho bụi nhanh chóng biến hóa, đem tại chỗ bốn người bao lấy, hình thành tầng một thật dày tầng phòng hộ. Mấy người rất xa có thể cảm giác được một cỗ khí tức âm lãnh phiêu đãng đi qua. Thẳng đến cỗ khí tức kia đi xa, cho bụi mới dần dần tán đi. Đoán chừng là truy tung đại sư đi. Chúng ta nhanh lên hành động, nếu như tới kịp lời nói, đại sư còn không có việc gì. Ramai vội vàng nói, vừa rồi cỗ khí tức âm lãnh, tuyệt đối là đại cổ tà linh đi qua. Lớn như vậy lượng tà linh xuất động muốn đi làm gì đã trải qua có thể biết được. Không có việc gì sao? Ơ Ham nhíu mày, Lý Tính chiếm đa số hắn cũng không biết, bởi vì đại sư truyền thụ cho hắn lưu pháp, liền đối với hắn đặc biệt lưu ý. Hắn dạy cho hắn, hắn học tập, quan hệ của song phương chính là đơn giản như vậy. Cô Si người tự sát khu vực, chắc chắn sẽ không tại quân giới vật liệu khu vực. Dù sao thi thể cũng là một loại ô nhiễm. Tà linh tới phương hướng là thi cốt vị trí. Như vậy chúng ta đi một bên khác. Ơ Hàm duy trì tỉnh táo suy nghĩ về sau, liền dẫn người lần nữa lên đường. Frey đi theo ba người sau lưng. Hắn cảm giác có chút kỳ quái. Lúc đầu tính toán của hắn là đem ba người đưa đến địa cung về sau, liền lợi dụng địa cung phức tạp thông đạo đào tàu. Nhưng là mơ mơ hồ hồ ở giữa lại đi theo mấy người đến bên trong, liền phảng phất có một cỗ khác ý chí ở vào trong thân thể hắn, chi phối lấy hành vi của hắn. Hắn nâng tay phải lên, chỗ cổ tay hạt châu nhấp nhô, một con mắt nhìn về phía hắn. Chờ hắn tỉnh hồn lại thời điểm, đã cùng kẻ bất tử tổ ba người tách ra. Hắn triệt để thanh tỉnh lại, lại nhìn về phía chỗ cổ tay, hạt châu kia đã biến mất không thấy. Kinh hoàng Frey cũng không dám lại dừng lại, muốn đường cũ, chỉ là hốt hoảng hắn cũng không có thu liễm khí tức. Một chút thuộc về nhân loại khí tức lưu lại ở tại đường xá phía trên. Negri giơ tay lên, cảm ngộ hơi nhỏ hết thảy, phân tích cùng với chính mình tư duy bên trong mỗi một sợi suy nghĩ là như thế nào hình thành. Thời gian qua đi không biết bao lâu, hắn lại một lần nữa sử dụng từ bệnh khuẩn tạo thành thân thể. Hắn đi từ từ tại u ám dưới mặt đất trong di tích, vượt qua sụp đổ địa khu, đã tới thi cốt trồng nơi này. Vô số thi cốt trồng ở chỗ này, trong không khí tràn ngập một cỗ khó ngửi hương vị. Cô Si nghỉ tự sát về sau, thi thể bị chồng ở cùng nhau. Sau đó đong đưa thi thể, những người lãnh đạo sẽ ở bên cạnh thi thể tự sát. Bởi vậy Negri còn có thể nhìn thấy một bộ ngồi ở thi cốt chồng bên cạnh thi cốt. Hắn bên trong bạch cốt thủ nắm tràn đầy lỗ hổng trường kiếm, xương đầu rơi xuống ở một bên. Sarogia đang ngồi ở cỗ kia thi cốt bên cạnh. Tà linh chi vương trước hết nhất đánh thức là cỗ này thi cốt. Nhưng là gia hỏa này đã trải qua quên đi tên thật của chính mình, bỏ qua rơi mất bản thân ở bên trong lịch sử thân phận, miễn cưỡng hóa thành tà linh, nhưng không có lịch sử gia trì. Sarogia còn nhớ rõ cái kia đương nhiên lời nói: chúng ta không phải anh hùng, chỉ là một đám kẻ thất bại, không có ghi chép tại lịch sử không phải rất bình thường sao? Ngươi không phải anh hùng, vậy ta là cái gì? Sarogia đem người này xương đầu nhặt lên, đặt lại trên thân thể hắn, nhưng là rất nhanh lại lăn xuống. Không lời, Sarogia tựa đầu xương cuối cùng đặt ở hắn ngồi xếp bằng trên đùi. Nàng cái này ngăn cản cô si người, chưa hoàn thành cứu rỗi người cứu vớt, thế mà lưu tại trong lịch sử, hiện tại lại một lần nữa sống lại. Negri đi ngang qua thi cốt chồng thời điểm, vỗ vỗ cỗ này thi cốt, sau đó tiếp tục đi vào bên trong, đi qua câu si người đào móc phạm vi, xuyên qua xa lạ kia mà địa phương quen thuộc, rốt cục đi vào một khối như thế ngoại đào nguyên địa phương, hoàn toàn mờ mịt biển hoa. Cùng nơi xa cái kia khỏa che khuất bầu trời đại thủ, giống như cảm ứng được Negri đến, phảng phất một trận gió lớn thổi qua, nhánh cây chập chờn, lá cây vang lên ầm ầm, giống như là tại vì Negri đến lớn tiếng khen hay. Ở trên cây này, Negri nghỉ lại hơn 20 năm, nhẹ tay vuốt xù xì vỏ cây, Negri ngón tay hóa thành bùn đen, chậm rãi dung nhập cây bên trong. Cả cây đại thụ chạc cây điên cuồng múa. Trong hư không, một ít mắt thường khó mà nhìn thấy sự vật cũng hiện ra. Hỏa diễm thế giới trên không nguyên bản tinh không bị triệt để xé rách, một bức tranh xuất hiện ở trước mắt của tất cả mọi người. Từng cái to lớn mà hư ảo khó nói lên lời chi vật vây quanh một khỏa bị mây mù vây quanh tinh cầu, làm cầu tiến một bước thành lập. những không thể diễn tả đó chi vật càng phát bành trướng. Xé rách tầng kia mây mù, xanh thảm tinh cầu bại lộ ở tại trong mắt mọi người. Nhà cao tầng, ô tô đường cái, máy bay tàu thủy, dòng người cuồn cuộn chủ thần thế giới phảng phất một khối to lớn vẽ đồng dạng. Hiện ra ở hỏa diễm thế giới bầu trời, mà ở chủ thần thế giới bên trong chủ thế giới, mọi người cũng ngước đầu nhìn lên, đem hỏa diễm thế giới từng màn thu bên trong vào mí mắt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.